Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 248, đem Hồng Quân luyện thành kiếm linh. 2. Hồng Quân Lão Tổ giận dữ, liều mạng thôi động nguyên thần, muốn tự bạo, nhưng là bây giờ hắn bị Phương Minh nắm trong tay, thì như thế nào có thể tự bạo? Tán nửa ngày cũng tán không ra cái rắm tới. Mẹ nó trái trứng, dĩ nhiên ngươi muốn chết. Tốt lắm, ta liền đem ngươi luyện thành kiếm linh. Ta trước kia Tử Tiêu kiếm còn không có kiếm linh đâu. Phương Minh không được Thái Cực Đồ cùng Cổ Phiên, trong lòng cũng là có chút khí, lập tức nảy sinh ác độc. Vương khẽ lật, hiện ra chiếc kia Tử Tiêu kiếm tới. Không nói lời nào ác biến đem Hồng Quân Lão Tổ nguyên thần nhét vào. Sau đó luyện hóa, Phương Minh hủy đi Tử Tiêu cung hai miếng cửa cung, hóa thành hai cái Tử Tiêu kiếm. Trong đó một ngụm Tử Hà kiếm bị hắn dung hợp, hóa thành bổn nguyên, thành thiên địa thai màng, kết xuất Tử Tiêu hồ lô, bên trong đựng thái hư thần dùng. Cái này quá thần giáp hóa thành đạo bào, bây giờ còn mặc trên người hắn đâu. Phương Minh, người thằng nhãi này, ngươi lại muốn đem ta luyện thành kiếm linh. Ngươi, ta sẽ không tha ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Hồng Quân Lão Tổ hoảng hốt, cuồng loạn hét lớn. Chắc là ta sẽ không tha ngươi mới đúng. Phương Minh không để ý tới Hồng Quân Lão Tổ, ý vị thôi động thần thông, muốn đem Hồng Quân Lão Tổ luyện thành kiếm linh. Hồng Quân Lão Tổ phát sinh từng tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Thanh âm thê lương, thê thảm tột cùng tương đối với nguyên thần ở trên tàn phá. Lòng hắn để ý bên trên càng tan vỡ. Lấy hắn đối với Phương Minh hiểu rõ, Phương Minh đem hắn nguyên thần luyện thành kiếm linh sau đó, tất nhiên sẽ trắng trợn tuyên dương một phen. Đến lúc đó, hắn mặt mò muốn hướng nơi nào đặt. Viên kia thật sự là mất mặt vứt xuống nhà bà nội. Phương Minh, ta van cầu ngươi, ngàn vạn lần không nên đem ta luyện hóa thành kiếm linh. Ta van cầu ngươi a, Phương Minh, ngươi như thấy ta luyện thành kiếm linh, ta với ngươi thế bất lưỡng lập, thế bất lưỡng lập. Phương Minh, ta muốn giết ngươi, van cầu ngươi. Không nên đem ta luyện hóa thành kiếm linh. Van cầu ngươi. Hồng Quân Lão Tổ cũng là hỏng mất. Một hồi nói dọa, một hồi cầu xin tha thứ. Cảnh này khiến biện pháp đều khiến cho lên. Nhưng Phương Minh đây hoàn toàn khó chơi. Vô luận Hồng Quân Lão Tổ nói cái gì, cũng không buông tha bọn họ. Dần dần, Hồng Quân Lão Tổ thanh âm càng ngày càng kiệt sức, càng ngày càng thấp. Đến cuối cùng hoàn toàn tiêu thất. Không biết qua bao lâu, Hồng Quân Lão Tổ cái kia phân nửa nguyên thần rốt cục bị Phương Minh cho luyện hóa thành kiếm linh. Hồng Quân Lão Tổ ý thức đã hoàn toàn bị xóa đi. Thành Tử Tiêu kiếm kiếm linh. Phương Minh đánh giá Tử Tiêu kiếm, chỉ thấy có kiếm linh Tử Tiêu kiếm phẩm cấp lại lên một tầng nữa. Đã có thể được xem là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Ha ha ha, không sai, không sai, chỉ cần tiếp tục ôn dưỡng, cái này Tử Tiêu kiếm tiến hóa thành tiên thiên chí bảo. Cũng không phải là không thể, Phương Minh hưng phấn một kiếm vung ra, nhưng thấy kinh khủng tử mang thoát ly mũi kiếm mà ra. Trong nháy mắt mở rộng gấp mấy vạn, tựa hồ muốn toàn bộ hỗn độn mở ra tựa như, uy lực không gì sánh được, vụ thảo. Ra sức a, Phương hưng phấn khoa tay múa chân, hưng phấn không thôi. Qua nửa ngày, Phương Minh thu Tử Tiêu kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, hướng Hồng Hoang thế giới bay đi. Hồng Quân Lão Tổ bị Phương Minh lần nữa bị phá hủy nhục thân, nguyên thần cũng bị cắt đứt phân nửa, tu vi tổn hao nhiều. Mấy năm nay hắn nhất định sẽ bế quan, ở nhờ thiên đạo chi lực khôi phục thực lực. Mấy năm nay, Hồng Quân Lão Tổ sợ là cũng không có thể trở ra tìm Phương Minh phiền phức. Hơn nữa Hồng Quân Lão Tổ khôi phục thực lực về sau, hắn còn phải tiếp tục lần thứ ba giảng đạo. Vì không cho Phương Minh ngăn cản, Hồng Quân lão tổ tất nhiên sẽ đi cầu Phương Minh. Hơn nữa Phương Minh dám nói, trải qua lúc này đây đả kích, Hồng Quân lão tổ vì có thể hợp đạo, thuận lợi giảng đạo, tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Đây chính là cái bắt chẹt Hồng Quân lão tổ cơ hội. Phương Minh ngẫm lại đều cảm thấy vô cùng kích thích. Phương Minh trở lại Hồng Hoang thế giới, thấy Hồng Hoang trên đại lục lại nổi lên phong ba, thoáng sau khi nghe ngóng, mới biết được là cái gì vô tình đạo phái cùng hữu tình đạo phái tranh chấp. Dĩ nhiên, tạo thành loại cục diện này nguyên nhân căn bản là bởi vì Phương Minh cùng Hồng Quân lão tổ hai người truyền đạo bất đồng. Hữu tình giáo phái cho rằng Hồng Hoang sinh linh tu luyện không nên quên gốc, liền thất tình lục dục đều phao khước, cái kia còn là người sao? Vì vậy, hữu tình giáo phái kiên trì ở trong hồng trần lịch lãm, đề thăng chính mình, mà vô tình giáo phái cho rằng chỉ có vứt bỏ thất tình lục dục mới có thể tốt hơn trục đạo, mới có thể nhất tâm hướng đạo. Bọn họ cho rằng hữu tình giáo phái nhân là tà ma ngoại đạo. Song phương thế như nước lửa, đánh không thể bung keo. Dĩ nhiên, bất luận là hữu tình đại đạo, vẫn là vô tình đại đạo, đều có bên ngoài ưu khuyết điểm. Hữu tình đại đạo bởi vì phải ở trong hồng trần lịch lãm, đối với đạo lý lớn giải khai càng khắc sâu một điểm. Vì vậy, ngang hàng cảnh giới phía dưới, tu luyện hữu tình đại đạo giả pháp lực càng thêm hồn hậu. Dưới cảnh giới ngang hàng hữu tình đại đạo tu sĩ một dạng, nếu so với tu luyện vô tình đại đạo tu sĩ lợi hại hơn, nhưng tu luyện vô tình đại đạo tu sĩ bởi vì vứt bỏ thất tình lục dục, chuyên tâm duyên cớ của tu luyện, tu vi lên cấp đối lập nhau khá. Nói chung, vô luận là hữu tình đại đạo, vẫn là vô tình đại đạo, có lợi và hại, không thể hết thảy toàn bộ chi. Dĩ nhiên, Phương Minh vẫn là khuynh hướng với mình hữu tình đại đạo. Vô tình giáo phái cùng hữu tình giáo phái giữa tranh đấu ở Hồng Hoang trên đại lục càng diễn ra càng mãng liệt, thậm chí vượt qua Vu Yêu Tranh. Vu Yêu Tranh, Thánh Đình còn có thể chu toàn, nhưng cái này vô tình giáo phái cùng hữu tình giáo phái giữa tranh đấu, Thánh Đình chính là muốn quản cũng không quản được. Dù sao, nhân gia tu luyện phương hướng, từ nhân gia tự quyết định, người khác cũng rất khó làm dự đến, thậm chí, bởi vì có tình giáo phái cùng vô tình giáo phái giữa tranh đấu, có thể dùng yêu tộc Thiên Đình cùng Vu tộc Đình đều có chút dung chuyển bất an. Mặc dù là cùng chủng tộc, cũng bởi vì đường hướng tu luyện bất đồng, do đó sản sinh tranh chấp, đánh đập tàn nhẫn. Đế Tuấn, Thái Nhất, Thập Nhị Tổ Vu cũng bị hữu tình giáo phái cùng vô tình giáo phái tranh chấp mà khiến cho sứt đầu mẻ chán, khổ không thể tả. Không chỉ có Đế Tuấn, Thái Nhất, Thập Nhị Tổ Vu bị lộng được sứt đầu mẻ chán, mặc dù là Tam Thanh, Nữ Hoa, Phục Hy, Trấn Nguyên Tử như vậy người đại thần thông, cũng bị hữu tình giáo phái cùng vô tình giáo phái khiến cho đầu váng mắt hoa, không biết cuối cùng nên đi con đường nào. Phương Minh đi ở Hồng Hoang trên đại lục, nhìn Ôi Yên chướng khí tình cảnh, không khỏi mày nhíu lại. Đạo hữu, xin dừng bước. Đúng lúc này, phương phía sau vang lên một giọng nói. Phương Minh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy gọi hắn chính là Trọn Đời Yêu, không khỏi cau mày nói: đạo hữu gọi ta có việc. Sinh Yêu nhìn từ trên xuống dưới Phương Minh, khuôn mặt cảnh giác ý hỏi: đạo hữu tu luyện là có tình đại đạo, vẫn là vô tình quá nói? Phương Minh đảo cặp mắt trắng dã, nói: hữu tình quá nói. Sinh Yêu nhãn con ngươi sáng lên, ha ha cười nói: ta đây lão Ngưu sửa cũng là có tình đại đạo, thì ra chúng ta là chung một chí hướng đạo hữu a. Sinh Yêu, thì ra ngươi ở nơi này. Các huynh đệ, lên cho ta, đưa hắn vây quanh. Đúng lúc này, Đột nhiên gầm lên một tiếng, tiếng truyền đến. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, điện tiếng sấm chớp, ba con lớn vô cùng chiếu chim bay tới, hóa thành ba cái lạnh lùng nam tử, ngăn chặn Sinh Yêu cùng Phương Minh lối đi. Là Hơm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.